Dự báo cái chết siêu nhân X xanh. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, lão tử cúi chào tôi. Nhớ lời hứa của cậu. Đừng bao giờ khai ra ngoài chuyện tôi làm. Tôi sẽ không khai. Tôi gật đầu nói. Nghe vậy lão tử mới rời đi. Thì ra tất cả đều là tôi làm. Dần dần, trong đầu tôi hình như có thêm ký ức gì đó. Không có hình ảnh cụ thể, chỉ là tôi mơ hồ nhớ lại, ba người bọn họ, đúng là do tôi giết. Tôi đã giết người. Không được, tôi phải tự thú, tôi lảo đảo đi ra khỏi nhà, miệng không ngừng nhắc tới. Tôi muốn tự thú, tôi muốn tự thú, tôi muốn tự thú, tôi vừa đi vừa lẩm bẩm. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Tôi càng ngày càng không thể nhìn rõ thế giới này. Cho đến khi ra khỏi tiểu khu, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Hình như là Lưu Chính. Cảnh sát Lưu, tôi muốn tự thú. Tôi ngập ngừng nói, thân hình người nọ bỗng dừng lại. Sau đó kéo tôi vào trong một chiếc xe. Cậu muốn tự thú? Người nọ hỏi, chỉ là giọng nói của anh ta hình như có chút khác với Lưu Chính. Thu Vũ Miên Miên, đúng, cảnh sát Lưu, tôi muốn tự thú, tôi muốn tự thú. Tôi nói xong, cơn buồn ngủ kỳ lạ kia lại kéo tới. Tôi lập tức mất đi ý thức. Cách chương.